Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 tiểu giáp sát trùng trả thù. Hôm sau, Túc Như Thuyết thức dậy thế nhưng so trước 2 ngày toàn muốn sớm rất nhiều. Túc Như Thuyết dậy sớm chính là có mục đích, vội vàng rửa mặt xong, Túc Như Thuyết tìm kiếm ra bộ nhẹ nhàng vận động trang mặc chỉnh tề. Rời đi ra. Bắt đầu mỗi ngày nàng áp đặt cho chính mình sớm muộn gì môn bắt buộc chạy bộ rèn luyện thể chất. Chương trình học biên thần chạy Túc Như Thuyết vừa nghĩ còn phải muốn ca ca Túc Như Hạ giúp chính. Mình tìm cái quan quân làm giáo luyện mới được, cách đấu kỹ xảo muốn học, xạ kích cũng muốn học, nàng muốn ở ngắn ngủn 3 tháng thời gian mau chóng tăng lên thể năng. Phải biết rằng mà thế nhưng không hảo hỗn, không đơn thuần chỉ là muốn sát tang thi. Còn muốn phòng bị phẩm chất nhân mà thế đã đến mà cực đoan bại hoại người, thần chạy kết thúc. Túc Như Thuyết về đến nhà liền hữu khí vô lực mà một đầu chui vào toilet bồn tắm. Không nghĩ ra tới, nàng đã là mệt đến cái gì đều không muốn là mơ siêu nhưng nàng lại dư Lý Bưu nói tốt. Hôm nay muốn đi Lý Bưu nông trường tuyển chăn nuôi, chỉ phải cố nén cơ bắp truyền đến đau nhức cảm. Tẩy đi một thân xú hãn, chờ đến Túc Như Thuyết một lần nữa đổi hảo ra cửa xuyên y phục. Ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng khi mới phát hiện Túc mụ mụ thế nhưng chi kỷ mà vì nàng nhiều quán. 2 cái trứng tráng bao, thả mỗi cái trứng tráng bao hạ đều lót bánh mì nướng phiến, Túc Như Thuyết biên hưởng thụ mụ mụ đối. Nàng quan tâm, biên không khỏi nhớ tới ngày hôm qua nàng đặt ở trong không gian dùng để làm thực nghiệm bữa sáng. Ngày hôm qua về nhà trên đường, Túc Như Thuyết nhân đã đói bụng quan hệ, liền đã xem xét qua, vòng ngọc không gian chỉ có đặt ở tiểu nhà tranh đồ ăn tài năng có giữ ấm giữ tươi công năng. Lộ thiên không cụ bị này một công năng, tầng hầm ngầm cũng không cụ bị, chỉ có thể sử dụng tới gửi vật tư. Tuy rằng dùng để làm thực nghiệm 2 cái là có trứng tráng bao bánh mì nướng đều lãnh rớt. Nhưng hương vị lại như cũ không kém mơ siêu, quả nhiên mụ mụ trù nghệ cái gì nhất bổng Túc Như Thuyết. Giống như quỷ chết đói đầu thai đem bữa sáng quét vào bụng. Thu thập ly bàn, rửa sạch sẽ, ăn uống no đủ ra môn. Đánh xe nhắm thẳng Lý Bưu ra nông trường. Khởi động tiểu giáp sát trùng khi, Túc Như Thuyết mơ hồ nghe thấy tiểu giáp sát trùng phát ra như là không thoải mái hừ hừ thanh. Bất quá Túc Như Thuyết lại là không để bụng, gần nhất là cùng Lý Bưu ước định thời gian liền phải tới rồi. Túc Như Thuyết không nghĩ đến trễ, nhị sao còn lại là tiểu giáp sát trùng thực mau liền phải bị Túc Như Thuyết đào thải đổi đi. Có hảo xe khai, Túc Như Thuyết tất nhiên là lười đến quản sắp bị đào thải tiểu giáp sát trùng chết sống thuận lợi. Đến Lý Bưu ra nông trường, chính chọn xúc vật Túc Như Thuyết. Nhịn không được hỏi Lý Bưu, Lý Thúc, ngươi có thể thấy đứa bé kia sao, hắn là ngươi nhi tử sao, nói lên Lý Bưu ra nông trường chiếm địa. Diện tích tuy là không quảng, nhưng lại giống Lý Bưu nói nông trường xúc vật chủng loại phi thường đầy đủ hết. Mà Lý Bưu còn ở nông trường bên ngoài khai khẩn vài mẫu đất. Lý Bưu ra liền kiến trên mặt đất phía bên phải. Là gạch xây nhà ngói trước đất trống ngồi cái tuổi chừng 14-15 tuổi nam hài. Nam hài lớn lên nhưng thật ra rất tuấn tú, khuôn mặt nhìn cũng trắng nõn, giống tầm thường hai tử không sai, nhưng Túc Như Thuyết cùng Lý Bưu nói nửa ngày lời nói. Cũng không nghe thấy Lý Bưu nói lên kia hài tử cũng không có thấu đi lên hướng bọn họ đáp lời dấu hiệu. Kia hài tử liền như vậy ngồi. Đôi tay vây quanh điều tàng ngao, ánh mắt sáng ngời mà thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lúc đầu thấy nam hài đang xem chính mình, nguyên là không để bụng, còn cùng nam hài phất tay chào hỏi, nhưng mà nam hài lại lý cũng chưa lý nàng. Hiện tại Túc Như Thuyết nhớ tới nam hài cổ quái hành động, ra đầu thẳng tê dại, hay là ban ngày gặp quỷ đi, đương nhiên có thể thấy. Đó là ta nhi tử Lý Húc Hô, nghe thấy Lý Bưu thừa nhận. Túc Như Thuyết không khỏi thở vào khẩu khí, ta nhi tử hoạn có cường độ thấp bệnh tự kỷ. Hắn với ai đều không thân, duy độc đối ta thân, giống hôm nay như vậy không sợ người, vẫn là lần đầu, thường lui tới nông trường gần nhất người. Hắn liền ôm đại hắc không biết tàng đi đâu vậy. Ta sở dĩ khai nông trường, rời xa nội thành sinh hoạt cũng là vì cho hắn dưỡng bệnh, Lý Bưu nói Lý Húc Sự. Trên mặt lộ ra làm cha mẹ khuôn mặt u sầu, Túc Như Tuyết đúng là thấy được Lý Bưu chân tình biểu lộ. Không cấm dâng lên không nghĩ mặc kệ Lý gia phụ tử bỏ mạng với tang thi khẩu ý tưởng. Nhưng mà thế gần nhất, ai có thể lo lắng ai đâu, Lý Bưu nhớ tới Túc Như Tuyết muốn hắn hỗ trợ chuẩn bị cây nông nghiệp hạt. Giống sự, cùng Túc Như Tuyết chào hỏi, Lý Bưu lộn trở lại nhà ngói cấp Túc Như Tuyết lấy hạt giống, đại tỷ tỷ, Lý Húc Lý Bưu mới vừa đi. Túc Như Tuyết nghe thấy có người kêu nàng, không khỏi nhìn về phía Thanh Nguyên, phát hiện lại là Lý Bưu nhi tử Lý Húc. Lý Húc ôm tàng ngao đại hắc không biết khi nào thế nhưng chạy đến bên người nàng tới. Túc Như Tuyết cảm thấy phi thường giật mình, bởi vì Lý Bưu nói qua Lý Húc trừ bỏ cùng Lý Bưu cái này làm phụ thân thân. Đối những người khác, đặc biệt là giống nàng như vậy người xa lạ, có thể nói là tránh chi e sợ cho không kịp. Đại tỷ tỷ ngươi muốn đem chúng nó nuôi lớn đại, mập mạp mới có thể ăn nga, bệnh tự kỷ hài tử chỉ số thông minh đều không đủ chân chính tuổi. Lý Húc cũng không ngoại lệ, Lý Húc chỉ số thông minh chỉ tương đương với 5-6 tuổi nhi đồng ân. Hảo Túc Như Tuyết thấy Lý Húc mắt nhìn phía trước. Rõ ràng Lý Húc là nhìn nông trường xúc vật, đối nàng nói chuyện, Túc Như Tuyết chạy nhanh ứng hảo. Tiểu Húc, ngày thường cùng không cùng ba ba cùng nhau đi ra ngoài chơi a cùng. Ba ba nói năm, một sẽ mang Tiểu Húc đi công viên trò chơi, năm, một a. Năm, một người rất nhiều. Nếu ba ba mang Tiểu Húc đi ra ngoài chơi, người xấu sẽ đem Tiểu Húc ba ba mang đi nga, đưa tới rất xa địa phương đi. Như vậy Tiểu Húc liền không ba ba, Tiểu Húc muốn ba ba. Không cần người xấu mang đi ba ba kia thì nói cho Tiểu Húc như thế nào làm tốt không? Hảo hảo Túc Như Tuyết thật cảm thấy nàng giờ phút này có điểm giống quải hai tử hư a di. Nhưng không có cách nào. Nàng nói dối lừa Lý Húc cũng là vì Lý gia phụ tử hảo. Vì giữ được Lý gia phụ tử mệnh. Năm, một ngày đó, Tiểu Húc muốn dặn dò ba ba khóa kỹ cửa sổ. Vô luận cái gì người tới, đều không thể làm ba ba mở cửa ân. Tiểu Húc muốn đem hết toàn lực bảo vệ tốt ba ba nga ân. Tiểu Húc sẽ cùng đại hắc cùng nhau bảo hộ ba ba. Tiểu Húc thật ngoan, Lý Bưu dẫn theo hai bao tải. Hạt giống ra tới khi liền thấy Túc Như Tuyết cùng nhà mình nhi tử Lý Húc vừa nói vừa cười. Cả người đều sợ ngây người, Lý Thúc, ta nghe nói chúng ta thành phố A ngục giam chạy ra mấy cái giết người phạm mơ siêu Túc Như Tuyết. Lừa xong Lý Húc, lừa Lý Bưu a, Lý Thúc ngài đừng hoảng hốt. Ta ca là chúng ta thành phố A quân khu bộ đội đặc chủng. Nói là chúng ta thành phố A năm, một cùng ngày. Còn có năm, một trước khả năng muốn ra đại loạn tử. Ngài nếu là mấy ngày nay nghĩ ra môn, nhưng ngàn vạn đừng ra. Còn có chính là nhiều ở nhà bị mấy thùng nước trong. Nếu có thể uống cái loại này, còn muốn nhiều tồn chút lương thực, ngài ra cửa sổ cũng đến ra cổ ân ân. Hảo, Lý Bưu nghiễm nhiên là bị Túc Như Tuyết nói chuyện giật gân cấp dọa choáng váng. Liền thật giả đều biện không ra. Túc Như Tuyết nói cái gì? Lý Bưu toàn tin, Túc Như Tuyết không thể đem mặt thế sự nói cho Lý Bưu. Chỉ có thể như vậy lừa Lý Bưu. Túc Như Tuyết cùng Lý Bưu nói tốt đến lúc đó nàng sẽ khai thuê tới xe tải kéo xúc vật. Không cần Lý Bưu xứng đưa. Lý Bưu đem trang có hạt giống túi tiền giúp Túc Như Tuyết trang xe. Lý Bưu trang xe hạt giống, tất nhiên là bị Túc Như Tuyết thu vào vòng ngọc không gian, bởi vì Túc Như Tuyết buổi sáng không quản tiểu giáp xác trùng chết sống. Vì thế hồi trình khi Túc Như Tuyết bị tiểu giáp xác trùng trả thù. Tiểu giáp xác trùng thế nhưng nằm liệt trên đường. Túc Như Tuyết muốn đánh điện thoại tìm xe tải công ty hỗ trợ. Nhưng nàng lại không biết chính mình thả neo ở đâu, này trước không thôn, sau không cửa hàng, mà ngay cả cái có thể hỏi lộ người đều không có. Liền ở Túc Như Tuyết kêu trời trời không biết khi liền thấy từ xa đến gần xử tới chiếc siêu xa hoa. Dài hơn bản xe hơi, Túc Như Tuyết không chút nghĩ ngợi. Xông lên đi đón xe, buông tha này chiếc, trời biết nàng có thể hay không ăn ngủ đầu đường. Hết chương.